Chương 1126 tối cường thăng cấp hệ thống. Ăn kinh nghiệm đang thăng cấp, thoải mái. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên vũ đại lục đồ vật vũ khí, đan dược, tiên tinh ở nơi này Riki vốn là phế phẩm bởi vì những thứ này giống vậy bị pháp tắc hạn chế, coi như ở trong không gian giới chỉ cũng giống như vậy, tiến vào cái thế giới này thì trở thành phế phẩm, giống như Long Phi cảnh giới giống nhau. Nếu như hắn có thể xuyên việt trở về thiên vũ đại lục, hắn vẫn phi tiên cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là ở mới vị diện, cao cấp hơn vị diện. Pháp tắc chi lực bất đồng, thiên kiếp sau thử thách Long Phi hết thảy đều phải trọng đầu bắt đầu, giống như là lần nữa trở lại người mới thôn như thế. Thực ra không phải vậy, Long Phi lực lượng cũng không có thay đổi là này cái vị diện pháp tắc, phi tiên cửu phẩm lực lượng tiến vào hỗn độn giới giống nhau là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù đồ vật nó không chịu vị diện pháp tắc hạn chế, liền cùng chủ thần khí Long Quang như thế, nó đến từ càng cao vị. Diện tỷ như nữ thần chi lệ nó liền không có bất kỳ biến hóa nào, lại tỷ như nguyên bản là thuộc về cái này hỗn độn giới đồ vật tỷ như kinh nghiệm đan. So với mông hoành tạo bí cảnh bên trong những thứ kia người nhà họ Thiên tuôn ra tới màu đen rương tử Long Phi cho Viêm Hoàng lão tổ, nhưng là kinh nghiệm đan hắn một mực lưu trên người, vẫn không có dùng, nó không có được đến vị diện pháp tắc trói buộc, nhìn trong không gian giới chỉ chất đống kinh nghiệm, Long Phi khóe miệng móc một cái cười lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thôn phệ. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thôn phệ kinh nghiệm đan, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Mẹ nhà nó. Mới 100 điểm kinh nghiệm, là muội ngươi a. Long Phi nhất thời sẽ không thoải mái, nói thế nào những thứ kia người nhà họ Thiên cũng là hỗn độn giới người a, coi như không là cường giả cũng không trở thành chỉ có 100 chút kinh nghiệm chứ. Lần này hệ thống không có làm ra bất kỳ giải thích nào, đơ cơ truyện cùng HTTP, Trininet, 100 chút kinh nghiệm không nhiều, nhưng là bây giờ đối với Long Phi mà nói, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ lựa chọn đường sống, lão tử nhận thức được rồi. Trở lại. Long Phi lại vừa là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một quả kinh nghiệm đang cắn nuốt hết e đinh. Chúc mừng player Long Phi thôn phệ kinh nghiệm đang, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thôn phệ kinh nghiệm đang, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Đệ thứ 5 gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi điểm kinh nghiệm EXP trực tiếp đạt tới 100%, hệ thống vang lên thăng cấp thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp nhất phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là phong thần thối có hay không tu luyện. Ngạch. Vui mừng ngoài ý muốn. Long Phi tâm thần động một cái, lập tức nói, e tu luyện. Đinh. Chúc mừng player Long Phi tu luyện phong thần thối lấy được kinh nghiệm 10 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Công pháp, phong thần thối cấp, cửu phẩm thần cấp tiêu hao, 10 điểm linh nguyên miêm tả, nhất chân ra, thần phong sợ Long Phi công pháp lan bên trong rốt cuộc có đạo thứ nhất công pháp. Lúc này Long Phi ra nhìn một chút cá nhân thuộc tính, player, Long Phiển cấp, hoàng cấp nhất phẩm, vàng, huyền, tím, linh, nhật, nguyệt, ngôi sao, thần, vừa tới cửu phẩm, 8 đại cảnh giới trên là tam hoàng. Thiên, địa, nhân tam hoàng. Linh nguyên, 100 điểm công pháp, phong thần thối may mắn giá trị, 10 cuồng bạo giá trị, 100 chiến sủng, vô, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn, đạo, để tiếp tục. Lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ kinh nghiệm đang đứng lên, từng cái một nút xuống, Long Phi kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên, 10 phút sau, Long Phi cấp bậc lần nữa tăng lên, hoàng cấp nhị phẩm, lại tiếp tục. Long Phi giống như là một người điên, không ngừng đem trong không gian giới chỉ kinh nghiệm đang điên cuồng cắn nuốt. Lại qua 15 phút e đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp tam phẩm. Chúc mừng player Long Phi đạt được thăng cấp khen thưởng cực phẩm trì vũ đan một quả. Long Phi xuất ra đan dược đi tới Ngưu Đại Sơn bên người, đạo, nghệ viên thuốc này ngươi ăn vào. Ngưu Đại Sơn sững sờ, e đây là trì vũ đan a. Vừa dứt tiếng, toàn bộ thiết trong lao nô lệ như ông vỡ tổ xông tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi trong tay trì vũ đan, từng cái giống như là nhìn chằm chằm quái vật, ánh mắt đều không mang nháy mắt một chút, hơn nữa không ít người nặng nề nuốt nước miếng, ấy không phải là một quả trì vũ đan sao? Phải dùng tới như vậy phải không? Long Phi lẩm bẩm một tiếng, hắn nhìn trì vũ đan thuộc tính, cũng chính là tam phẩm đan dược trừ có hiệu quả trị liệu bên ngoài, cũng không có gì khác chỗ dùng, nhưng là, chỉ là nó phẩm cấp cũng đủ để cho hồng bên trong thành bất kỳ võ giả động tâm, tam phẩm trì vũ đan không bao lâu. Cực phẩm tam cấp trì vũ đan đã ít lại càng ít, nói tặng người sẽ đưa người, quá tự do phóng khoáng, Ngưu Đại Sơn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng nói, Ê lão đại, ta không thể nhận, ta không thể nhận, Trì Vũ. Đan quá trân quý, lão đại, ngươi muốn tham gia đấu thú biết, có viên thuốc này trên người ngươi liền nhiều một phần bảo vệ tánh mạng hy vọng, chính ngươi giữ lại. Long Phi quát lên, y gọi ngươi ăn thì ăn, lề mề còn giống như người đàn ông sao? Nói xong, Long Phi một cái đè ở Ngưu Đại Sơn trên tay, hắn đệ nhất bàn tay là vì Long Phi ngăn cản, viên thuốc này coi như trân quý nữa, Long Phi cũng sẽ không chút do dự cho hắn, Ngưu Đại Sơn làm rung động rối tinh rối mù, nước mắt đều phải đi ra, Long Phi đạo, ở ngươi cho ta chịu đựng một chưởng, viên thuốc này thì hẳn là ngươi. Lúc này, bên người những nô lệ kia tất cả đều đang hối hận, chịu đựng một chưởng có thể đổi được một quả Trì Vũ đang lời nói, chịu đựng thập chưởng bọn họ cũng nguyện ý a. Long Phi bỏ lại đan dược chi sau kế tục dùng kinh nghiệm đan, sau một tiếng e đinh. Chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp tứ phẩm. Lại thăng cấp. Mỗi lần thăng một cấp Long Phi cũng cảm giác được thân thể biến hóa, lực lượng biến hóa ở Long Phi thăng cấp đồng thời trong cơ thể hắn cái viên này hạt giống sức mạnh cũng hấp thu được lực lượng cường đại, từ từ trở nên mạnh mẽ đứng lên, từng chút biến hóa y hô. Tiếp tục. Long Phi hít thở sâu một hơi, nhìn trong không gian giới chỉ còn lại kinh nghiệm đan, để không biết có thể hay không lại thăng một cấp. Từng cái một kinh nghiệm đan cắn nuốt, kinh nghiệm cái máng phòng động rất chậm, bây giờ thăng một cấp cần phải gần 100.000 điểm kinh nghiệm EXP cũng chính là 1.000 mai kinh nghiệm đan, hô, G90. Lại vừa là một lớp kinh nghiệm đan thôn phệ đi vào. 98% điểm. Làm điểm kinh nghiệm EXP đạt tới 99% thời điểm. Long Phi nhìn lấy trong tay một quả cuối cùng kinh nghiệm đan, chỉ cần viên thuốc này ăn vào hắn ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp nhưng là, Long Phi cũng không có làm như vậy, thăng cấp ý vị như thế nào, cơ hồ ý nghĩa tại chỗ sống lại một lần, hắn muốn ở lại thời khắc mấu chốt nhất, đây chính là hắn ưu thế, đấu thú sẽ là một cơ hội. Long Phi hai quả đấm thầm cầm, đem cái viên này kinh nghiệm đan thu, sau đó với Ngưu Đại Sơn hỏi thăm một ít liên quan tới đấu thú trường sự tình, sau đó Long Phi trong đầu xuất hiện một cái chạy trốn kế hoạch. Không người nào có thể còn sống đi ra ngoài. Không có nô lệ có thể thành đấu thú trong hội trường sống sót. Ta có thể. Bởi vì lão tử kêu Long Phi. Số từ 1839.